Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chiến đấu. Không tốt, Lương Thành chấn động trong lòng, cảm thấy một kiếm này chính mình muôn vàn khó khăn né tránh. Dưới tình thế cấp bách thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Các hướng trái, phải phi thân bắn ra. Đồng thời triệu hồi ra một cỗ kỳ hàn không gì sánh được lam sắc hỏa diễm chính diện hướng về Sửu Thập Tam đánh tới. Sửu Thập Tam chính cảm thấy thuận lợi, mắt thấy một kiếm này liền muốn xuyên qua yết hầu mà qua. Bỗng nhiên một trận lam sắc hỏa diễm đánh tới, mang theo một cỗ kinh người hàn khí. Vốn là tại cái này tăng thần cung bên trong là có chút oi bức cảm giác, tựa như thân ở nhà ấm đồng dạng. Thế nhưng là tại ngọn lửa màu xanh lam này đánh tới lúc, bỗng nhiên bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, đã đến nước đóng thành băng cấp độ. Sửu Thập Tam nhất thời khắp cả mặt mũi đều là xương hoa, thân thể cũng cảm thấy một trận cứng ngắc. Tại loại tình huống này, cái kia tình thế bắt buộc một kiếm cũng hơi chậm lại, nhưng vẫn là đâm ra đi. Sửu Thập Tam lại trông thấy đối thủ phảng phất là bị chính mình kiếm ý một bổ hai nửa một dạng, làm hai khối hướng trái phải tách ra. Đây là có chuyện gì? Kinh ngạc phía dưới, Sửu Thập Tam không kịp nghĩ kỹ, tại cái kia lam diễm uy hiếp phía dưới phi thân vội vàng thối lui, thật vất vả né tránh cái kia chí mạng lam hỏa. Tại chỗ xa xa đứng vững thân thể, lại trông thấy cái kia giống như lão già giống như Lý Dụ Dương đã biến thành hai cái giống như đúc người. Hai bên hai người đều giống như đúc, khác biệt duy nhất cũng là bên trái cái kia Lý Dụ Dương cùng lúc trước đồng dạng không có chút nào biến hóa. Bên phải cái kia kiếm trong tay biến đến khác biệt, đó là một thanh kiểu dáng kỳ quái, một mặt đỏ sậm một mặt mặc lục quái kiếm, còn tản ra nhấp nhô mùi máu tươi. Phân thân chi thuật, Sửu Thập Tam kinh ngạc nhìn lên trước mặt hai người kia. Mắt phải cái kia hình bầu dục con ngươi thả ra ánh sáng nhạt, muốn nhìn được ai là phân thân, ai là chủ thể. Thế nhưng là nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy hai người đều bình thường thần sắc linh động, căn bản nhìn không ra có cái gì chủ yếu và thứ yếu chi phân. Bất quá Sửu Thập Tam linh rắn mối mắt cũng coi như không tầm thường, vậy mà để hắn nhìn ra tay kia cầm thần hoàng kiếm người là một cái ma đạo tu sĩ. Trong đan điền cùng toàn thân trong gân mạch lưu chuyển ma khí, tuy nhiên tại liễm tức quyết che giấu phía dưới vẫn là bị hắn nhìn ra manh mối. Còn có thể linh ma hợp thể, gặp cái này Lý Dụ Dương lại có dạng này tầng tầng lớp lớp át chủ bài, lại là phân thân lại là dị hòa, mấu chốt là phân thân lại còn là khác biệt, một cái linh tu một cái ma tu, bình thường còn có thể hợp thể tại một chỗ. Sửu Thập Tam nhất thời rất là kiêng kỵ, loại tình huống này thật to vượt qua hắn nhận biết. Bắc Trương quốc tu sĩ đều là linh tu, Sửu Thập Tam cũng không ngoại lệ. Tại hắn nhận biết bên trong, chính tà bất lưỡng lập, linh ma không có khả năng kiêm tu, đây là một loại vốn có cái nhìn. Thế nhưng là trước mắt cái này người vậy mà như kỳ tích làm đến, để Sửu Thập Tam vốn có nhận biết đại thụ phá vỡ, trong lúc nhất thời có một loại cảm giác mất mát. Sớm đã nói với ngươi, ngươi không biết nhiều chuyện đây. Gặp Sửu Thập Tam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng thất lạc, hai cái Lương Thành đồng thời cười dài một tiếng, chia trái phải thẳng kiếm hướng về Sửu Thập Tam thẳng đâm đi qua. Linh thân Lương Thành Thiên Cương Lục Kiếm Tiêu Kim Thức mang ra trận trận kim phong nhắm thẳng vào đối thủ, mà ma thân thì thân pháp quỷ dị, trong tay thần hoàng kiếm giống như một đầu hút máu châu chấu, chuồn chuồn đồng dạng chớp động lên đỏ xanh giao nhau hào quang hướng về Sửu Thập Tam nhanh đâm. Chính là ẩm huyết kiếm pháp. Hai loại bất đồng kiếm pháp tại hai cái thân thể tâm hữu linh tê phối hợp phía dưới, vậy mà phát huy ra càng đại uy lực. Thiên Cương Lục Kiếm mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng hồn, trong cung thẳng tiến, mà ẩm huyết kiếm pháp thì quỷ dị tuyệt luân, kiếm quang phiêu hốt mà tốc độ cực nhanh địa đâm đi qua, mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, hơi dính tức đi, cũng không liều mạng. Nhất làm cho Sửu Thập Tam kiêng kỵ là cái kia màu xanh lam hàn hỏa theo mặt đất lan tràn tới, chỗ đến mặt đất đều là thành đất đông cứng. cái kia thấu xương hàn ý khiến người ta cảm thấy rùng mình. Sửu thập tam biết cái này màu xanh lam dị hỏa cực kỳ lợi hại. Sau đó đem đại bộ phận tinh lực đặt ở phòng bị cái kia màu xanh lam dị hỏa phía trên. Sợ không cẩn thận nhiễm đến một tia. Lấy hắn cay độc ánh mắt. Đã cảm giác được cái này màu xanh lam dị hỏa mới là mình đối mặt nguy hiểm nhất đồ vật. Bởi vì lo lắng bị hai cái đối thủ kiếm chiêu kiềm chế. Sau đó bị cái kia màu xanh lam dị hỏa nhiễm đến. Cho nên Sửu thập tam đồng thời không đối kháng. Mà là tại tăng thần cung rộng lớn trong thông đạo phi thân vội vàng thối lui. Lương thành hai cái thân thể ra sức truy mấy trăm trượng về sau. Cảm thấy khu động cái kia thái âm lam hỏa tiêu hao thực sự quá lớn. Mất đi tính bất ngờ về sau. Sửu thập tam đã có phòng bị. Tại đối thủ trốn tránh trong trạng thái. Cái kia ra sức cháy lan đi qua thái âm lam hỏa rất khó bền bỉ. Lương thành linh thân thôi động cái này dị hỏa cũng cảm thấy càng phát ra cố hết sức. Sau đó lương thành hai cái thân thể cười một tiếng dừng bước. Trực tiếp đem thái âm lam hỏa thu. Sau đó lương thành xông lấy Sửu thập tam cười nói. Uổng ngươi vẫn là cái nguyên anh lão quái. Bị ta một cái dung hợp kỳ tu sĩ đuổi theo đánh. Ngươi thậm chí ngay cả chính diện chống đỡ dũng khí đều không. Thật sự là mất mặt a, Sửu thập tam sắc mặt không thay đổi. Trong mũi hừ một tiếng. Vậy mà cũng không thế nào tức giận. Không như lúc trước vận dụng vô ảnh khoái kiếm lúc tại lương thành trên tay ăn thiệt thòi sau cái. Kia phản ứng. Trên thực tế Sửu thập tam nhìn đến cái này Lý Dụ Dương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn về sau. Trong lòng trên thực tế tán thành hắn thực lực. Đã đem hắn làm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Vứt bỏ sớm nhất loại kia ở trên cao nhìn xuống vào tay tâm thái. Tự nhiên là biến đến trầm ổn. Trong mắt chỉ có lợi hại được mất. Mà không để ý nữa những cái kia chiến đấu bên ngoài đồ vật. Sửu thập tam gặp lương thành đem cái kia màu xanh lam dị hỏa thu. Tự nhiên biết đây không phải đối phương bỗng nhiên thiện tâm đại phát. Mà chính là đã chịu không được dạng này tiêu hao. Sửu thập tam làm nguyên anh tu sĩ. Tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Biết loại này thiên địa ở giữa dị hỏa uy lực càng lớn thì tiêu hao càng lớn. Tại không biết rõ hư thật tình huống dưới. Kéo lấy đối thủ tiêu hao lực lượng mới là an toàn nhất ổn thỏa chiến pháp. Lúc này gặp kết quả cùng mình sở liệu đồng dạng không sai. Đối phương đã thu dị hỏa. Hiển nhiên đã không cách nào duy trì dị hỏa thế công. Sau đó Sửu thập tam cũng đứng vững thân hình. Không lui về sau nữa. Sửu thập tam cười lạnh. Miệng nói. Hừ. Tiểu bối. Đại trượng phu đấu trí không đấu lực. Tại phù hợp thời cơ làm ra phù hợp lựa chọn. Có gì mất mặt có thể nói. Người như là đã tiêu hao không nổi. Như vậy thì nếm thử lão phu lục hoặc yên đi. Nói xong Sửu thập tam chưa cầm kiếm tay trái hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Một cỗ xanh biếc khói bụi nhất thời khuếch tán ra đến. Tại cái này đầy mắt đều là xanh biếc tang thần trong mê cung. Vậy mà cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Có một loại tự nhiên mà thành hài hòa cảm giác. Lương thành đã từng ăn qua loại này xanh sắc khói bụi thua thiệt. Biết thứ này bám ở trên người về sau giống như giòi trong xương. Rất khó loại bỏ. Nhưng là trước đó lại chỉ biết là thứ này có thể làm ra tiêu ký. Từ đó làm cho đối phương nắm giữ vị trí của mình. Hắn còn có tác dụng gì nhưng lại không biết. Bây giờ lại nhìn đến Sửu thập tam phạm vi lớn thôi động cái này khói xanh. Đem khuếch tán ra đến. Lương thành biết thứ này nhiễm năng lực cực mạnh. Quả thực là tránh cũng không thể tránh. Rất dễ dàng liền sẽ để nó nhiễm đến. Ở trên người lưu lại khí tức. Bất quá trên thân dính vào chút ít lục hoặc yên cũng không vì trở ngại. Cần phải đối với người không có quá nhiều ảnh hưởng. Đến mức đại lượng nhiễm lục hoặc yên vậy khẳng định sẽ có vấn đề. Có lẽ Sửu thập tam có thể thông qua thứ này đối với người tiến hành một số khống chế. Hoặc là dùng thứ này cho người mang đến cái gì phụ diện ảnh hưởng. Nhưng là lương thành cũng không quá lo lắng cái này. Bởi vì hắn thế nhưng là nắm giữ tiểu thế giới. Đồng thời có thể vận dụng dung linh đoán thể thuật lưu giữ khó phần. Tùy thời đem cái này lục hoặc yên trực tiếp đưa vào bên trong tiểu thế giới. Mắt thấy cái này Lục Hoặc Yên khuếch tán phạm vi càng lúc càng lớn, đã tràn ngập phương viên vài chục trượng phạm vi. Sửu Thập Tam liền giấu ở cái này xanh biếc bình chướng bên trong. Lương Thành cũng liền vội vàng đem hai cái thân thể hợp hai làm một, lấy tận lực thiếu nhiễm cái này khói xanh. Sửu Thập Tam đương nhiên không biết Lương Thành nắm giữ dung linh đoán thể thuật lưu giữ khó phần dạng này kỳ dị công pháp, nhưng là hắn biết đối phương cũng giống như mình cầm giữ có linh nhãn chi thuật. Bởi vậy Lục Hoặc Yên những cái kia mê hoặc chi lực đối với địch người ảnh hưởng khẳng định sẽ rất nhỏ. Bởi vậy Sửu Thập Tam không tiếc hao tổn lượng lớn linh khí, toàn lực thôi động Lục Hoặc Yên hướng bên ngoài khuếch tán, đem cái kia Lý Dụ Dương cùng chính mình đều bao phủ ở bên trong. Theo xương khói kia không ngừng gia tăng, bốn phía ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống, đầy mắt đều là màu xanh sẫm mê vụ, nhìn qua cực kỳ nặng nề. Sửu Thập Tam liệu định lấy chính mình nội tình cùng đối thủ liều lên tiêu hao đến khẳng định phải chiếm một số ưu thế. Bây giờ nhìn thấy đối thủ các loại quỷ dị tuyệt luân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, trong lòng phi thường kiêng kỵ, sau đó dự định tận lực giảm bớt tiếp xúc gần gũi, đổi thành đối hao tổn chi thế. Cảm thấy dạng này càng thêm ổn thỏa, như là tại Tăng Thần Thánh Địa lấy bên ngoài địa phương, Nguyên Anh tu sĩ ưu thế càng lớn hơn, bởi vì bọn hắn có thể câu thông thiên địa linh khí, tùy thời triệu tập bốn phía trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí, tùy thời bổ sung chính mình tiêu hao, cho nên cùng cấp thấp tu sĩ so sánh, có thể nói đã có thể trèo chống vô cùng vô tận tiêu hao. Hiện tại mặc dù là tại Tăng Thần Cung bên trong, Sửu Thập Tam tu vi một mực bị áp chế tại dung hợp kỳ, cũng không thể câu thông thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng. Nhưng là dù sao đã là Nguyên Anh tu sĩ, trong đan điền chỗ lưu giữ linh khí không phải cấp thấp tu sĩ có thể so sánh với. Cho nên dạng này liều tiêu hao lời nói, hắn là rất có lòng tin. Lương Thành hành tẩu tại Lục Hoặc Yên bên trong, cảm thấy khói bụi càng ngày càng dày đặc, đồng thời cũng phân tích ra cái này khói xanh có chứa kịch độc, còn mang có một ít mê hoặc tâm trí đặc tính. Nhưng là Lương Thành không sợ hãi chút nào, một mặt đem xâm nhập thể phách Lục Hoặc Yên vận lên dung linh đoán thể thuật lưu giữ khó phần vô thành vô tức lưu trữ tiểu thế giới, một mặt mở ra động sát thiên mục quan sát bốn phía, đề phòng Sửu Thập Tam trốn ở lục mạc bên trong bỗng nhiên bạo khởi đánh lén. Trên thực tế chỉ cần Lương Thành nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể trực tiếp rộng mở tiểu thế giới, đem tất cả Lục Hoặc Yên một lần hành động thu sạch đi. Bởi như vậy chẳng khác nào là đem Sửu Thập Tam thế công toàn bộ đều phá giải. Nhưng là tại Tăng Thần Thánh Địa nơi này, Lương Thành cũng không nguyện ý bại lộ chính mình nắm giữ tiểu thế giới bí mật này. Bởi vì nơi đây là Tăng Thần lĩnh vực, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì lẽ ra hắn đều có thể cảm giác được. Tôn này viễn cổ đại thần tuy nhiên theo không can dự tu sĩ đấu pháp, đối bất cứ chuyện gì cũng đều không chút nào để ý. Nhưng đây chẳng qua là tại dưới tình huống bình thường. Tăng thần dạng này viễn cổ đại thần ánh mắt tự nhiên cực cao, có thể cảm động hắn đồ vật không nhiều. Bình thường đến nói dù cho có cái gì không được công pháp hoặc là pháp khí, đương nhiên có thể ở trước mặt hắn thỏa thích thi triển. Những vật này đồng thời sẽ không khiến cho hắn ngấp nghé. Thế nhưng là tiểu thế giới lời nói vậy liền hoàn toàn khác biệt. Huống chi Lương Thành tiểu thế giới này còn 10 phần hoàn chỉnh. Lương Thành rất lo lắng nếu như bại lộ chính mình nắm giữ tiểu thế giới sự kiện này, sẽ hay không gây nên Tăng Thần ngấp nghé. Rốt cuộc một chính một phản, pháp tắc đầy đủ hoàn chỉnh tiểu thế giới đó là Tăng Thần chính mình cũng chưa từng nắm giữ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.